Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, thanh xuân nhịp điệu khí. Kasumi Hivoka Utaha mặc dù cực kỳ đẹp đẽ, học tập cũng rất tốt, thỏa hỏa một bộ nhân sinh người thắng, nhưng bởi vì không thua kém một chút nào Yukinoshita Hitoshi là tệ hại tính cách. Đưa đến cuộc sống riêng tư của nàng cùng những thứ kia chết chạch không có bất đồng gì. Bình thường duy nhất yêu thích chính là ở nhà xem anime, chơi game, đừng nói đi dạo phố rồi. Kết nối cái siêu thị cũng phải người nhà dùng mọi cách bức bách. Trên dưới toàn thân nàng trừ tất chân cùng đồ lót ở ngoài, tất cả đều là từ trên mạng mua, đem đi dạo phố trách nhiệm giao cho nàng sau. Nàng trực tiếp liền đem Chia dẫn tới Akihabara. Thật là không có nghĩ đến, học tỷ lại có thể cũng là người trong tính tình. Ta chỉ là vì để cho người cặn bã quân phát tiết một chút quá mức tinh lực mà thôi. Dù sao cùng người cặn bã quân ở chung một chỗ đều khiến ta cảm giác chính mình đích thực sao bị rất uy hiếp nghiêm trọng. Akihabara Kasumigaoka Utaha cũng là lần đầu tiên tới. Trước đó, nàng đối với Akihabara lý giải tất cả đều là từ trên anime nhìn thấy, cho là Akihabara là trong truyền thuyết hẹn hò thánh địa. Nhưng thật đi tới Akihabara sau mới phát hiện, sự tình cũng không giống như là có chuyện như vậy. Mặc dù quả thật có không ít tình nhân tại Akihabara trên đường phố hẹn hò, nhưng càng nhiều hơn vẫn là ăn mặc đủ loại đủ kiểu trang phục mời chào khách nhân hầu gái cùng với đến bổ sung hàng tích chữ chết chạch mà thôi. So với hẹn hò thánh địa, Akihabara càng giống như là các chết chạch thánh địa. Ai, phải không? Nhưng là theo ta được biết, Akihabara thật giống như chỉ có chính bát kinh cửa tiệm, cũng không cung cấp đặc thù phục vụ. Nếu như tại Akihabara hẹn hò mà nói học tỷ ngược lại sẽ càng thêm nguy hiểm. Nói thật Chiya cũng là lần đầu tiên tới Akihabara, nhìn lấy cái kia đầy đường trang phục hầu gái cùng với đủ loại trắng bóng lóa bắp đùi, Chiya cũng cảm giác có chút khô miệng khô lưỡi lên. Hắn đã có chút bội phục những thứ kia đối với các hầu gái nhắm mắt làm ngơ, chỉ quan tâm Garakit cùng trò chơi chết chạch rồi. Ở loại địa phương này lại còn có thể làm được đối với hầu gái các tiểu tỷ tỷ nhắm mắt làm ngơ. Nếu như thế giới bọn họ đang ở cũng không phải là thường ngày thế giới mà là chiến tranh sống ma huyễn thế giới, bọn họ có lẽ có thể trở thành thánh nhân hoặc là Phật Đà. Không sao, nếu như người cặn bã quân dám động thủ với ta mà nói ta liền đem phòng sói phun xương phun vào. Người cặn bã quân trong đôi mắt bị Chiya đùa giỡn một cái. Kasumigaoka Utaha ngược lại khôi phục lại. Đối với cái này Chiya lộ ra một nụ cười sáng lạng, theo trong túi sách móc ra một bình vẽ ra sói đầu thuốc phun xương. Chiya, Chiba, tự mình mặc dù không có bị phòng sói phun xương phun đến qua kinh lịch, nhưng từng tại kịch Mỹ chính giữa thấy qua, vật này không thua kém một chút nào bom cay, thậm chí coi như một loại phòng làm rơi đồ trang bị với cảnh sát chính giữa. Tại sao trong tay học tỷ sẽ có thứ này a? Bởi vì cha của ta là một gã cảnh sát, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đối với Kasumigaoka Utaha Chiya một mực đều không có thế nào tháo qua, nhưng là chẳng biết tại sao, nghe được nàng nói cha của mình là một gã cảnh sát sau, Chiya theo bản năng cảm giác huyệt thái dương thật giống như có chút đau. Akihabara mặc dù nổi danh nhất chính là trạch văn hóa, nhưng bản thân thật ra thì là bán điện khí. Mặc dù nửa đường xảy ra một chút nhạc đệm, nhưng Chiya cùng Kasumigaoka Utaha tại Akihabara hẹn hò ngược lại cũng còn coi như viên mãn. Chiya mua vẽ tranh công cụ, học tỷ cũng mua ngưỡng mộ trong lòng anime xung quanh. Hơn nữa hai người còn gặp được Akihabara truyền thuyết hầu gái Minalinsky. Utaha muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút sao? Utaha muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút sao? Sắc trời dần dần muộn, Chiya nhắc nhở xong sau, Kasumigaoka Utaha mới phát hiện, hai người bất chi bất giác lại có thể đi tới quán trọ tình yêu một con đường. Nhìn lấy trên đường ôm nhau đi hướng mỗi cái treo đèn neon quán trọ nam nữ. Ánh mắt của Kasumigaoka Utaha trong nháy mắt ác liệt. Người cặn bã quân, người thật giống như đối với hẹn hò quy trình hết sức quen thuộc đây. Nhất là mới vừa rồi mời ta đến quán trọ nghỉ ngơi một chút động tác. Đi làm thêm tự nhiên mà thành. Không có có một tí xấu hổ cùng do dự. Bình thường hẳn là không có bớt làm chuyện như vậy chứ. Ha ha, làm sao có thể. Ta chỉ là nhớ tới Utaha ngươi mang giày cao gót, lo lắng ngươi hơi mệt chút mà thôi. Đem tầm mắt hơi hơi chếch đi một chút, tránh tầm mắt của Kasumigaoka Utaha. Chiya có chút chột dạ trả lời. Vốn là bằng vào Chiya ba tấc không nát miệng lưỡi hơi hơi giải thích một chút. Coi như không có biện pháp mời Kasumigaoka Utaha đi vào bên cạnh khách sạn nghỉ ngơi cũng hẳn là có. Thể hòa bình kết thúc hôm nay hẹn hò, nhưng thật vừa đúng lúc, vừa vặn đi ngang qua một cái nào đó giả hỏa của Bihai lại có thể nhận ra Chiya. Ara, đây không phải là Chiya thiếu gia sao? Lại mang theo bạn gái mới tới chơi à? Nhìn lấy Kasumigaoka Utaha đen xuống Chiya quả thật là hận. Không thể móc súng nứt vỡ cái đó không có ánh mắt hỗn đàn. Mặt khác nhắc tới, gia nhập tổ chức quần áo đen sau, Chiya cũng cầm tới một cái tinh trang BETTA-92F súng lục. Quả nhiên, người cặn bã quân bình thường không ít lừa gạt nữ hài tử đây. Nếu như ta cùng người cặn bã quân đi bên cạnh khách sạn mà nói, chắc cũng sẽ trở thành những thứ kia bị người cặn bã quân lừa gạt nữ hài tử chính giữa một cái chứ. Thấy được Chiya thật giống như ánh mắt muốn giết người sau. Bi hay cái tên kia cũng biết mình thật giống như làm ra một số chuyện. Không kịp giải thích liền vội vàng ôm lấy bên người một cái cô em rời đi hiện trường. Không, làm sao biết chứ, ta cùng tên kia lão bản nhận biết. Hắn chẳng qua là đang nói đùa mà thôi. Ở trong lòng nguyền rủa đối phương một phen, cũng đem mặt của đối phương nhớ kỹ, quyết định có thời gian tối rồi cái này án khu vực đích thực theo dõi. Đem mới vừa mới đối phương ôm lấy cô em ảnh chụp phát cho vợ hắn sau. Chiya có chút bối rối hướng Kasumigaoka Utaha giải thích. Ai, phải không? Ừ, Chiya chính khổ não làm như thế nào tránh cho bad end kết cục. Kasumigaoka Utaha lại đột nhiên tiến lên một bước, ôm lấy đầu của hắn, hôn hắn một chút. Ai? Tại ngày thứ nhất lúc gặp mặt ta liền biết người cặn bã quân là một cái chính cống người cặn bã. Rồi, bất quá ta sẽ cải biến người cặn bã quân, để cho người cặn bã quân biến thành chỉ thích ta một người hentai kun đấy. Tại lỗ tai Chiya bên cạnh thổi một hớp hơi nóng, Kasumigaoka Utaha liền tiêu sái xoay người, biến mất ở chính giữa tầm mắt của Chiya. Có muốn hay không tìm một cái viện giao muội phát tiết một chút đây? Từ khi xuyên Việt tới nay, Chiya nhận biết mỹ nữ mặc dù không ít, nhưng áp lực lại ngược lại càng lúc càng lớn lên. Sờ sờ vành tai của mình, Chiya do dự rốt cuộc có muốn hay không tìm một cái viện giao nữ phát tiết một chút? Hay là thôi đi, luôn cảm giác biết tán dóc lên rất nhiều chuyện phiền phức. Chấm ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.